Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, cây lớn. Mặc dù Phương Tình là nhíu lại lông mày hỏi, nhưng Bạch Mục Dã vẫn là chú ý tới trong ánh mắt nàng có như vậy một tia nhàn nhạt lo lắng. Quả nhiên a, này hai vị ở giữa, là có vấn đề, thần vực ước hẹn sao? Không bước vào thần vực, liền không ở cùng một chỗ. Muốn hay không ác như vậy? Tiểu Bạch đồng học não bổ năng lực kỳ thực cũng là rất cường đại. Lão Tống lấy lại tinh thần, nhìn lấy Phương Tình, cười hắc hắc nói, cưới vợ có cái gì tốt chơi? Bồi dưỡng được một cái thần vực cao thủ mới gọi thành tựu. Phương Tình nhịn không được lật một cái xem thường, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Đúng vậy a, vậy ngươi rất bổng bổng. Đó là, Lão Tống một mặt đắc ý, Bạch Mục Dã đều có chút nhìn không được rồi. Thật là sống nên vạn năm độc thân a. Phương Tình nhìn lấy Lão Tống nói, Lão bất tử, lần này ngươi tính là rồi kiện tốt chuyện. Này nha đầu, thiên phú quá cao. Lão Tống lập tức bắt đầu vui vẻ. Đúng không, ta ánh mắt tốt a. Nhặt cái đồ đệ, thuận tiện cho ngươi cũng nhặt một cái trở về. Phương Tình nguýt hắn một cái. Dạng này đồ đệ, có bản sự ngươi lại đi ra cho ta nhặt hai cái trở về. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Làm người đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Không nên quá tham, muốn học được thỏa mãn nha. Lão Tống nói xong, hỏi nói, thực lực so ngươi năm đó như thế nào? Phương Tình sắc mặt hơi đỏ lên, nói rằng, so năm đó ta nhưng mạnh hơn nhiều lắm, vừa mới ta mô phỏng cấp 8 linh chiến sĩ, hoàn toàn không phải nàng đối thủ, sau đó buông ra đến cấp 9, y nguyên không phải là đối thủ, cuối cùng ta đem thực lực phóng tới sơ cấp tông sư, y nguyên không phải nàng đối thủ. Lão Tống hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Phương Tình. Làm sao có thể, sắt thép thẳng nam là một lần chuyện, nhưng ở Lão Tống trong mắt, Phương Tình thiên phú, đây chính là đỉnh cấp. Năm đó hắn, Bạch Thắng, Phương Tình cùng Lâm Thải Vi bốn người, thiên phú tốt nhất là Lâm Thải Vi, nhưng tiến bộ nhanh nhất lại là Phương Tình, tuy nói hắn cũng ở phía sau đuổi tới, đến gần vô hạn thần vực, nhưng bốn người bọn họ ở giữa. Có hy vọng nhất cái thứ nhất tiến vào thần cấp lĩnh vực người. Tuyệt đối là Phương Tình. Lâm Thải Vi mặc dù thiên phú tốt nhất, nhưng nàng có chút quá Phật buộc lại. Một trái tim tất cả đều ở Bạch Thắng gia hỏa kia trên thân. Đối tu luyện cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có thể tiến vào đại tông sư lĩnh vực này, cũng thuần túy là không muốn bị Bạch Thắng cho vượt qua mà thôi. Phương Tình lúc còn trẻ, cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Tốt, a, hiện tại cũng thế, chỉ bất quá bây giờ tuổi tác lớn rồi. Cảnh giới cũng quá cao, cơ bản trên tìm không thấy có thể cùng với nàng đánh người rồi. Cơ hồ cả ngày trạch trong nhà, không ngừng tu luyện, ý đồ trùng kích bước vào thần vực cái kia đạo cửa khẩu. Dạng này một cái siêu cấp cường giả. Cùng cảnh giới thế mà không phải Lâm Tử Câm đối thủ. Phóng tới sơ cấp tông sư y nguyên không được. Cái này cũng có chút quá huyền ảo rồi a. Lão Tống quả thực không thể tin được. Phương Tình Mỹ tư tư mà nói. Trung cấp tông sư, đối phó lên này nha đầu đến đều có chút khó. Không sai biệt lắm có thể đánh tới thế lực ngang nhau. Về sau không có cách nào. Ta đem thực lực điều chỉnh đến cao cấp tông sư cảnh giới. Lúc này mới chế trụ nàng. Nhưng nếu như là ở chính diện chiến trường trên. Sinh tử chém giết nói. Một cái cao cấp tông sư. Cũng chưa chắc nhất định có thể áp chế nàng. Lão Tống nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua trên Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn đối kia đại tông sư ra tay. Sau đó hắn còn cảm thấy tiểu cô nương có chút quá vọng động rồi. vạn nhất kia đại tông sư đến rồi tính tình, một ngón tay đầu đều có thể đem nàng cho bắn bay. Song phương chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn rồi. Cấp 8 linh chiến sĩ mới nhiều điểm linh lực. 2-300, một cái đại tông sư, dù là sơ cấp đại tông sư, nhiều ít điểm linh lực. 2000 trở lên a, chí ít 10 lần chênh lệch. Thế nào đánh? Phương Tình kiểu nói này, lão Tống bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng tự nhủ nếu như vậy, này nha đầu một khi đột phá đến tông sư cảnh giới, chẳng phải là có thể trực tiếp cùng đại tông sư đánh rồi. Trước đó còn cảm thấy nàng là quá xúc động, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, chính mình này một lần, sợ là thật cho Phương Tình cái này chết trạch nữ nhặt được cái bảo bối trở về nha. Lúc này, Bạch Mục giã máy truyền tin vang lên, nhìn rồi thoáng qua, là Thải Y đánh tới. Nguyên lai bên kia thấy Tiểu Bạch cùng Tử Câm đến bây giờ còn không có trở về. Có chút sốt ruột rồi, cúp máy truyền tin về sau. Bạch Mục giã cùng Lâm Tử Câm cùng Lão Tống cùng Phương Tình cáo biệt. Sau đó song phương ước định cẩn thận, tiến vào đại học trước đó. Trước thông qua video hoặc là thế giới giả tưởng tiến hành giao lưu. Nếu có thời gian, liền đến Cổ Cầm bên này gặp mặt. Lão Tống cùng Phương Tình mặc dù rất hy vọng hai đứa bé này hiện tại liền đến phi đại đến trường mới tốt, nhưng cũng rõ ràng đế quốc thi đấu vòng tròn giá trị cùng ý nghĩa. Đối với Tổ Long đế quốc tuổi trẻ người mà nói, có thể tham gia một lần phi tiên thi đấu vòng tròn, tuyệt đối là có thể nói khoác cả đời sự tình. Sau đó, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người cáo từ rời đi. Lão Tống không đi, ngồi ở Phương Tình trong phòng khách, vểnh lên chân bắt chéo, uống vào Phương Tình vừa cho hắn pha trà ngon. Một mặt đắc ý biểu lộ, Phương Tình lại một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhìn lấy Lão Tống nói, ai, Lão Bất Tử. Người suy nghĩ một chút, này hai hài tử, đến cùng lai lịch ra sao? Có thể lai lịch ra sao? Bạch gia cùng Lâm gia hậu nhân thôi. Người thật đúng là cho là vì đường cái nhạt. Lão Tống nhàn nhạt nói rằng, người này người, cùng người nói nghiêm túc đây này. Phương Tình chừng rồi Lão Tống một mắt. Lão Tống đem trà nước phóng tới bàn trên, ngẩng đầu nhìn Phương Tình. Ta cũng không có nói đùa à. Người thật cảm thấy này hai hài tử là kia hai nhà hậu nhân. Vậy làm sao lại? Phương Tình không có nhíu đến càng chặt rồi. Năm đó chúng ta cùng Bạch Thắng cùng Thải Vi quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng đối bọn hắn sau lưng gia tộc lại biết rất ít. Hai người bọn hắn cũng cho tới bây giờ không đề cập tới. Cũng là gần nhất những năm này, theo lấy chúng ta có thể tiếp xúc đến cấp độ càng ngày càng cao, mới đối hai gia tộc kia ẩn ẩn có chỗ nghe thấy. Lão Bất Tử, người nói nếu như này hai hài tử thật sự là hai gia tộc kia, làm sao lại chạy đến phi tiên loại này địa phương đến? Chúng ta sẽ không phải vô ý bên trong cuốn vào đến sóng gió gì bên trong đi thôi. A, người sợ? Lão Tống cười tủm tỉm nhìn lấy Phương Tình. Phương Tình nguýt hắn một cái. Đây là sợ cùng không sợ vấn đề sao? Đồ đệ này, ta là thu định rồi. Bỏ qua cái này, đời này cũng sẽ không gặp phải cái thứ hai. Nhưng ta cũng không thể làm cái kẻ hồ đồ. Ta mỗi ngày trạch trong nhà là vì rồi đột phá gông cùng xiềng xích, không phải muốn đem chính mình biến thành ngu ngốc. Chuyện này nói như thế nào đây? Lão Tống gãi gãi đầu. Hai gia tộc kia cũng là chân chính ẩn tàng ở mặt nước phía dưới quái vật khổng lồ. Nói đến hôm nay ta đối bọn hắn đều đàm không lên có cái gì hiểu rõ. Hai cái như thế ưu tú hài tử, thế mà lưu lạc ở bên ngoài, liền an nguy tựa hồ đều thành vấn đề. Liền đang tối hôm qua trên, Tiểu Bạch vừa mới đi tìm ta xin giúp đỡ. Lão Tống đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng Phương Tình kể rồi một lần. Phương Tình lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bạch Mục giã đứa bé kia, xử lý một cái đại tông sư. Cho nên ta vì cái gì không phải thu tên đồ đệ này không thể. Vậy liền là một cái bảo bối a. Lão Tống một mặt cảm khái, nhìn lấy Phương Tình, cho nên ngươi nói chúng ta là có phải có thể sẽ cuốn vào đến sóng gió gì bên trong đi. Ta cùng ngươi nói, không phải có khả năng, là nhất định sẽ. Lão Tống nâng chung trà lên, nhàn nhã uống rồi một thanh, nhưng không có gì phải sợ. Lão Phu liền thần tộc còn không sợ, liền sinh tử đều không sợ, lại có gì đáng bận tâm. Hai đứa bé này tâm tính cũng không có vấn đề gì. Ta khảo sát qua, đã nhưng như thế, vậy cứ như thế, thích thế nào mà, quay đầu ai dám khi dễ bọn hắn, ta liền giết chết bọn hắn, làm nhiều chết mấy cái, liền đều trung thực rồi, ít khoác lác, ngươi còn không phải thần vực đại năng. Phương Tình chừng rồi một mắt lão Tống, không nên quá phách lối. Miễn cho ngày kia bị người giết chết. Lão Tống cười ha ha, đứng người lên nói, tốt rồi, vì rồi không bị người giết chết, ta muốn trở về tu luyện rồi. Phương Tình, vì rồi cảm tạ ngươi mang đến cho ta một đồ đệ tốt. Giữa trưa ta tự mình xuống bếp, làm điểm ngươi thích ăn, hai ta uống hai chén như thế nào? Lão Tống lắc đầu, không ăn không ăn. Ta muốn trở về tu luyện rồi. Ta muốn ở ngươi phía trước bước vào thần vực. Ha ha ha. Lão Tống ngửa mặt lên trời cười to. Nghênh ngang rời đi. Phương Tình tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Mặt như băng xương. Kém chút bị lão bất tử này cho tức điên. Thật, dạng này muốn đều có thể thoát đơn. Tuyệt đối là thần chiếu cố. Đường trở về trên. Lâm Tử Câm đối Bạch Mục Dã nói rằng, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi dự định thế nào cùng bọn hắn giải thích? Ăn ngay nói thật a. Bạch Mục Dã nói, ăn ngay nói thật sao? Lâm Tử Câm hơi chút nhíu mày. Há, kia hai vị, là sư phụ ta giải quyết. Bạch Mục Dã nói đến một nửa, đột nhiên ở miệng, đổi rồi một loại càng mịt mờ phương thức. Nhưng trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nếu như xinh đẹp tỷ ở đây, nói chuyện vừa lại không cần kiêng kỵ như vậy. Kỳ thực xinh đẹp tỷ lưu lại cao cấp trí năng, che đậy cái tín hiệu cái gì vẫn là không hề có một chút vấn đề. Cũng không biết vì cái gì, quá xinh đẹp không ở Tiểu Bạch chính là cảm thấy bất an. Lâm Tử Câm cũng trong nháy mắt rõ ràng Bạch Mục Giá ở cố kỵ cái gì. Ánh mắt cũng hơi hơi có chút ảm đạm, nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng rồi, cũng không có tiếp tục nói chuyện hào hứng. Sau khi trở về, một đám tiểu đồng bọn tụ tập ở Bạch Mục Giã trong phòng. Bạch Mục Giã nói đơn giản rồi một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Trừ rồi đem hai cái đại tông sư chết đều đẩy ở lão Tống trên thân bên ngoài. Cái khác cũng không có giấu giếm cái gì. Cứ việc bởi vì hôm nay Internet trên hách đế quốc thủ tướng gia tộc thiếp mời phô thiên cái địa. Mọi người cũng đều từ triệu hách viêm ảnh chụp trên dự cảm đến rồi một chút cái gì. Nhưng vẫn là không nghĩ tới tối hôm qua trên vậy mà phát sinh rồi như thế mạo hiểm một màn. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đó là hai cái đại tông sư. Không phải hai đầu heo à. Cho dù là đan cốc loại lời này lao, cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, ta nói Bạch ca, lần sau loại chuyện này, các ngươi có thể hay không kêu các huynh đệ một tiếng? Có chuyện gì mọi người cùng nhau gánh a? Bạch Mục Giã nở nụ cười, hai chúng ta liền muốn ra ngoài đi bộ một chút, không ngờ rằng hội ngộ trên loại chuyện này. Thôi đi. Ngươi liền vô nghĩa à? Trước đó không biết nói. Ngươi sẽ thông báo cho sư phụ ngươi tới đây. Cơ thảy y ở một bên lật một cái xem thường. Sau đó nói rằng, bất quá chúng ta cũng lý giải. Dù sao đối phương là hai cái đại tông sư. Coi như chúng ta đám người này cùng một chỗ trên. Đều không phải người ta đối thủ. Nhưng cái này chuyện, thật quá nguy hiểm. Cái kia triệu hách viêm thật không phải là người. hắn không tốt đẹp được. Lâm Tử Câm cười hì hì kéo lấy Cơ Thải Y tay nói rằng, lưới trên kia phô thiên cái địa đen liệu, tuyệt đối đủ hắn chịu được. Hắn lại so với chết còn khó chịu. Cơ Thải thở rồi một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, có chỗ tốt là mọi người gặp nguy hiểm chính mình gánh lấy. Tiểu Bạch, về sau có thể thay đổi đổi sao? Tốt, lần sau nhất định đổi. Tuyệt đối thống cải tiền phi. Bạch Mục Dã nhe răng. Cơ Thải Y một mặt bất đắc dĩ. Sâu trong tinh không, một chiếc to lớn tinh tế phi thuyền bên trong cũng chỉ có Triệu Hách Viêm một cái lữ khách. Chuẩn xác mà nói, cũng chỉ có một mình hắn. Bởi vì chiếc phi thuyền này là toàn trí năng thao túng, không người điều khiển, hắn y nguyên không thể từ loại kia đả kích cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Co quắp ngồi đang ghế dựa trên, nhìn qua sâu trong vũ trụ trời sao ngẩn người. Lúc này, hắn trên thân một bộ khác máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn thân thể run run một chút, vội vàng lấy ra cái này chỉ có mấy người biết rõ dãy số máy truyền tin. Kết nối biết sao, bên trong truyền đến hắn mẫu thân thanh âm dồn dập. Nhi tử, tranh thủ đổi hành trình, tuyệt đối không nên về. Nói còn chưa dứt lời, trò chuyện liền gián đoạn rồi. Triệu Hách Viêm một đôi đờ đẫn trong đôi mắt. Thời gian dần trôi qua, lộ ra vô tận sợ hãi. Hắn cuồng loạn điên cuồng phát tiết một hồi. Hắn mụ mụ thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều không có thể cùng hắn nói xong. Thông tin tín hiệu liền bị người cho gãy mất rồi. Này nói rõ cái gì? Nếu như hắn trở về, còn có thể có được không? Ngẫm lại hắn cái kia đế quốc quan trường ngôi sao mới phụ thân. Cái kia trong đôi mắt chỉ có lợi ích ra ra. Triệu Hách Viêm cả người đều run rẩy, bay đồng dạng vọt vào trong phòng điều khiển. Nghĩ muốn cải biến trước đó thiết lập tốt hành trình. Hắn không biết mình muốn đi đâu. Cũng không biết rõ hắn có thể đi đâu. Dù sao, không thể về Tử Vân. Trở về hẳn phải chết. Luống cuống tay chân một hồi thao tác về sau. Phi thuyền trạch hướng rồi cố định đường biển. Hướng lấy một cái liền Triệu Hách Viêm chính mình cũng không biết rõ phương hướng bay đi. Làm xong đây hết thảy về sau. Đầu đầy mồ hôi Triệu Hách Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm, đều là các ngươi làm hại ta thê thảm như thế. Ta phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cảnh cáo, phi thuyền tức sẽ tiến vào tự hủy trình tự. Cảnh cáo, phi thuyền tức sẽ tiến vào tự hủy trình tự. Cảnh cáo, Triệu Hách Viêm toàn bộ người đều mộng rồi. Hắn điên cuồng bổ nhào vào bàn điều khiển trên, muốn ngăn cản đây hết thảy. Mặc dù hắn căn bản không rõ ràng tinh tế phi thuyền êm đẹp vì sao lại khởi động tự hủy trình tự, nhưng hắn biết rõ, hắn sắp xong rồi. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7, 6, Triệu Hách Viêm liều mạng gầm thét, cải biến đường biển, cải biến đường biển, đổi lại đi. Ta muốn về Tử Vân, không cần tự bảo, hệ thống, không cần tự bảo, ta nguyện ý trở về tiếp thu trừng phạt, thế nào trừng phạt ta đều đi, không cần tự bảo a. 3, 2, 1, yên tĩnh sâu trong vũ trụ, một đoàn kịch liệt ánh lửa bỗng nhiên nổ tung, nhưng đối bao la bát ngát vũ trụ tới nói, điểm ánh sáng này lại là quá tầm thường. Tử Vân Tinh, thủ tướng phủ đệ, vừa mới cho hoàng đế đệ đơn từ trước Triệu Phù hai tay chắp sau lưng. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cách đó không xa xanh lục bát ngát hồ nhỏ. Trùng điệp thở dài một tiếng, cái kia ngu xuẩn nữ nhân, hại chết ta cháu trai, không đánh kia cú điện thoại, hắn chí ít, còn có thể sống được. Phù phù, hắn sau lưng. Một tên thanh niên nam tử lập tức quỳ gối đất trên. Khóc giống nói, cha, nhất định phải như vậy phải không? Hắn chết, người ngoài cũng không biết rõ à. Chúng ta đã tổn thất hai cái đại tông sư à. Nếu như không có kia hai cái đại tông sư, hắn có lẽ sẽ không luân lạc tới hôm nay mức này. Triệu Phù nhìn ngoài cửa sổ, ta đều không dùng đại tông sư làm hộ vệ. Thanh niên đem tết tóc tại mặt đất trên, yên lặng rơi lệ, mà lại, hắn chết, người khác sẽ biết. Triệu Phù nhàn nhạt nói xong, quay lại thân đến, một đôi mắt, giống như chim ưng vậy, nhìn chằm chằm thanh niên này bộ dáng người. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nói, hiện tại còn phải lại thêm lên một đầu. Cổ Cầm Thành Triệu gia tại phi thuyền trên thiết trí tự hủy trình tự. Là ta để không cho ngươi đi tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn làm như vậy, chẳng khác gì là đang giúp chúng ta. Ngươi muốn đi tìm bọn họ để gây sự, trả thù bọn hắn, chính là lấy oán trả ơn. Ta liền không nhận ngươi này nhi tử. Thanh niên khóc đến vô cùng thương tâm, nói đều nói không ra miệng. Triệu Phù nhìn chằm chằm hắn, có nghe thấy không? Nghe, nghe thấy rồi. Thanh niên nghẹt ngào nói, vậy liền đi xuống đi, đi giày trước a, đừng tại đây ngây ngô, làm tốt ngươi phải làm hết thảy, tương lai mới là tương lai. Triệu Phù thở rồi một hơi, một mặt mệt mỏi nói. Thanh niên nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trước mắt đã không còn là đế quốc thủ tướng phụ thân. Cha, ta sai rồi, năm đó, ta thật không nên tùy hứng cưới nàng. Duy nhất như vậy một lần, lại đúc thành chung thân sai lầm lớn. Nói những cái kia làm cái gì? Đã phát sinh sự tình, thời gian lại không thể đảo lưu. Hối hận trừ rồi để ngươi càng khổ sở hơn, còn có thể cải biến cái gì? Nàng cũng mất rồi nhi tử, về sau thật tốt đối nàng a. Triệu Phù thở dài, nhìn lấy thanh niên, ta biết rõ ngươi ở bên ngoài còn có mấy cái nữ nhân. Trước đó ta mặc kệ ngươi, nhưng từ giờ trở đi, gãy mất a, trong nhà người đó là cái ghen phụ, không có khả năng để ngươi cưới những cái kia nữ nhân trở về. Cho nên, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không cần lưu lại bất kỳ có thể bị người công kích nhược điểm. Nếu có hài tử, liền đem bọn hắn đưa đến ta này đến. Vừa vặn, ta về hưu, không có chuyện làm, có một số lớn thời gian có thể ngậm kẹo đùa cháu. Thanh niên trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ bất nhẫn. Triệu Phù nhìn lấy hắn, chẳng lẽ nói ngươi có thể bởi vì phía ngoài nữ nhân bỏ ngươi chính thê hay sao? Lại nói, làm như vậy đối ngươi phong bình cũng không tốt. Các nàng nhất định phải chết sao? Thanh niên một mặt thống khổ, cho phép nhiều vợ đế quốc luật pháp phía dưới. Chân chính nhiều vợ nam nhân kỳ thực cũng không nhiều. Dù là đến rồi thanh niên loại thân phận này địa vị, thà rằng đem nữ nhân nuôi dưỡng ở bên ngoài, cũng sẽ không đem các nàng cưới về đến nhà đến. Một phương diện thê tử ghen tị, không tiếp thụ được có nữ nhân tranh thủ tình cảm. Một phương diện khác, lại là nhà hoa không có hoa dại thơm, thật đều cưới trở về. Cho dù thê tử có thể tiếp thu, không tốn thời gian dài, cũng giống vậy sẽ ngán. Nhưng muốn nói đem những cái kia cùng hắn có quan hệ nữ nhân đều xử lý, Triệu Thiên Trạch thật sự có điểm hung ác không xuống cái kia tâm. Mà lại ở sâu trong nội tâm, hắn thật không cho là mình ở bên ngoài nuôi mấy cái nữ nhân có lỗi gì. Ai sẽ cầm loại này chuyện bắt hắn bím tóc nhỏ đâu. Coi như giờ phút này, liên quan tới thủ tướng gia tộc đen liệu khắp trời bay thời điểm, cũng không có mấy người cầm này tới nói sự tình a. Tại những cái kia có tư cách đối bọn hắn khởi xướng công kích trong mắt người, loại chuyện này thật sự là quá tiểu nhi khoa, không có cái gì đáng giá nói. Triệu Phù trầm mặc một hồi, nhìn lấy thanh niên, biết rõ vì cái gì. Đời này ta chỉ có ngươi mẹ một cái nữ nhân, cũng chỉ có ngươi như thế một đứa con trai sao? Biết rõ vì cái gì, ta thà rằng lượng lớn bồi dưỡng gia tộc con cháu, cũng không nhiều sinh mấy cái sao? Đây là phụ thân lần thứ nhất cùng hắn nghiên cứu thảo luận loại vấn đề này. Triệu Thiên Trạch tạm thời ép xuống trong lòng đủ loại bi thương. Nhìn lấy phụ thân, vì cái gì? Bởi vì chỉ có một cái lão bà một đứa bé gia đình. Là đơn giản nhất gia đình, cũng là vô hại nhất gia đình. Không có bất luận kẻ nào kiêng kỵ ngươi. Bởi vì dù là ngươi lên tới đỉnh, gia tộc của ngươi cũng liền như vậy chuyện. Một nhà ba miệng, người ngoài liếc nhìn ngọn nguồn. Đơn giản hiểu rõ, thêm lên tốt đẹp phong bình, sẽ không khiến cho cái gì nghi kỵ. Cho dù là kẻ thù chính trị nghĩ muốn xuống tay với ngươi, cũng không có chỗ dưới miệng. Bởi vì, không có sơ hở, bồi dưỡng gia tộc con cháu, để bọn hắn khai chi tán diệp, tựa như cây lớn đồng dạng, chạc cây tùm, càng dài càng tươi tốt, xem như trụ cột, một cây là đủ rồi. Ngươi chỉ cần nếu là không đúng vậy, đem những cái kia vớ va vớ vẩn cành đầu tu bổ xuống dưới. Như vậy, cây đại thụ này vĩnh viễn là khỏe mạnh, là tươi tốt, là có thể cho người ta che gió che mưa. Ngươi nếu như muốn qua, một ngày nào đó bò đến ta vị trí này. Như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả nhân tố ngươi liền đều muốn cân nhắc. Lúc còn trẻ, phong lưu điểm không có cái gì, nhưng đến ngươi địa vị này, ngươi năm này tuổi, còn nguyên cả ngày nghĩ lấy hướng nữ nhân cái bụng trên bò. Tin tưởng ta, không có bất kỳ một cái nào hoàng đế nguyện ý sụp dạng này ngươi đi làm hắn thủ tướng. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ đã là thủ tướng rồi, như vậy, ngươi tìm nhiều ít cái nữ nhân đều không có chuyện, càng nhiều càng tốt. Triệu Thiên Trạch nghe được một câu cuối cùng, có chút hồ đồ rồi, nhìn lấy chính mình phụ thân, muốn nói lại thôi, ta không tìm, là bởi vì ta là thật yêu ngươi mụ mụ. Triệu Phù giơ tay lên lụa, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, mặc dù nàng là cái bình thường nữ nhân, nhưng chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, dù là nàng đã đi, ta cũng không muốn đi kiếm khác nữ nhân. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi năm đó cưới vợ, liền không có cưới được Hiền. Bây giờ hậu quả ngươi cũng thấy đấy, nếu như ngươi điệu thấp, ẩn nhẫn, chỉ cần ta sống, ngươi liền nhất định có thể ở nhiều năm về sau, một lần nữa cầm lại thuộc về gia tộc bọn ta đồ vật. Như vậy, loại thời điểm này, ngươi liền muốn học được, thích hợp tự bẩn, ngươi một cái không có nhi tử ngươi. Chỉ ít rõ trên mặt không có, còn như vậy thanh liêm như nước, hai tay áo gió mát, ngươi là nghĩ làm gì à? Cho nên, thật đến vị trí kia, tìm thêm mấy cái nữ nhân, tìm xong, hiền huệ, nhiều sinh chút hài tử, sau đó thật tốt bồi dưỡng bọn hắn làm ngươi người nối nghiệp. Một gốc cây lớn cành lá rậm rạp tất nhiên tốt, nhưng không thể không có trụ cột. Ngươi cũng không thể vĩnh viễn làm trụ cột, liền giống như ta, luôn có già đi một ngày. Nếu như ngươi không làm như vậy, chúng ta gia tộc này cho dù lại hưng thịnh, cũng chung quy là cấp làm quần áo cưới. Cho nên ngươi nhất định phải chính mình sinh một cây trụ cột đi ra. Hiện tại ngươi bên ngoài những hài tử kia, bọn hắn không được, nhiều nhất chỉ có thể làm thành chạc cây, không làm chủ được làm. Triệu Phù đi lên trước, đập rồi đập nhi tử bả vai. Rất nhiều chuyện, ta cũng là đã trải qua rồi lần này phong ba mới nghĩ thông suốt. Ngươi đi đi, tương lai đường, liền muốn chính ngươi đi đi rồi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu này một lần giáo huấn. Không cần phạm, Triệu Thiên Trạch trà sát một cái lệ trên mặt, dùng sức gật gật đầu. Cha, ta đã hiểu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,